Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, chương 48, trên trời rơi xuống người An Muội Muội. Ngao ô, ta là một cái nho nhỏ ngựa, nghĩ bay lại bay không cao tương đương, tìm kiếm meo meo, chính là tìm không được ngao tương đương, ngươi nếu là còn dám hát lệch ra, ta thiến ngươi, Nam Cung Trấn uy hiếp nói. Cái này con ngựa khờ, hết làm chút không đáng tin cậy thao tác, chỉ bất quá một canh giờ, da lại bắt đầu ngứa, như thế đánh mấy lần về sau, Nam Cung Trấn cũng lười lại chùy nó, xuất thủ nặng một chút, cho đập chết, không có thay đi bộ, hắn lại lười nhác bay trên trời, chỉ có thể trước lưu cái này con ngựa khờ một cái mạng chó. Ta không có vui vẻ, chủ nhân, ngựa trắng kêu rên. Không tự chủ đến cảm thấy dưới hông mát lạnh. Ta đem ngươi thiến, để ngươi vui vẻ người đủ. Nam Cung Trấn không có sắc mặt tốt nói. Vậy ta không cần mau vui. Ta chỉ cần tính phúc. Ngựa trắng làm ra cơ trí lựa chọn. Đi nhanh một điểm, lề mà lề mề. Ngươi bó chân sao? Chúng ta cũng không có đi à. Đi nhanh như vậy làm gì? Chủ nhân, ngựa trắng thói quen lắc lắc cái đuôi. Liền ngươi nói nhảm nhiều. Nam Cung Trấn khiển trách. Ngựa sinh a, quá khó. Ngựa trắng lay động một cái đầu. Bắt đầu gia tăng tốc độ mau chóng đuổi theo. Ngao ô hống hống hống. Biển rộng a ngươi tất cả đều là nước. Tuấn mã a ngươi bốn chân. Mỹ nữ a ngươi thật xú mỹ. Ngựa trắng một bên phi nhanh. Một bên cao giọng ca hát. Cách lão tử. Thật đúng là thiểu năng nhi đồng sung sướng nhiều. Cái này tự ngu tự nhạc tính cách, cũng không có ai, phía trước đến đầu cùng uy, chủ nhân, ngựa trắng dừng ở thế giới đầu cùng, trực tiếp đi lên phía trước là được, nhắm mắt dưỡng thần Nam Cung Trấn mở mắt, từ tốn nói, ngựa trắng một đầu đụng đi vào, phát hiện vậy mà đi tới một mảnh khác không gian thế giới, lọt vào trong tầm mắt đầy mắt cát vàng, liên tiếp thiên chi đầu cùng, không có một cơn gió. Cũng không cảm giác được một điểm nóng bức cảm giác. Thật thần kỳ a, chúng ta tới đến vô tận sa mạc thế giới. Ngươi là cơn gió, ta là ngốc. Quấn triền miên miên, đi khắp chân trời. Chấm ngoặc kép, ngao ô, gâu gâu. Chấm ngoặc kép, che, lầm, lại đến. Ngựa trắng trở đi Nam Cung Trấn đi tại vô tận cồn cát bên trên. Mẹ nha, là cái kia con mụ kiêu. Ngựa trắng đột nhiên nhìn thấy trên bầu trời bay tới một bóng người xinh đẹp. Dọa đến kêu to, nhanh chân liền quay đầu lao nhanh. Thần công tử, cứu ta. An Nguyệt Như rốt cục nhìn thấy phía trước có người. Cao giọng cầu cứu. Thời khắc này nàng, sợi tóc lộn xộn, khóe môi nhếch lên vết máu. Không tì vết dung nhan trắng bệch như tờ giấy. Trong cơ thể pháp lực khô kiệt. Chạy trốn trong lúc đó còn ngạnh kháng huyết công tử mấy chiêu. Trong cơ thể đã thụ thương nghiêm trọng. Nàng hoàn toàn là đang thiêu đốt tiềm lực sinh mệnh chạy trốn. Lúc này nhìn thấy Nam Cung Trấn. Giống như chết chìm người bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. Cứ việc An Nguyệt Như cũng nhận ra Nam Cung Trấn. Có thể làm không rơi vào huyết công tử trên tay. Nhận hết bạc nhục mà chết. Nàng hay là hướng Nam Cung Trấn cầu cứu. Dừng lại. Nam Cung Trấn nghe được đối phương vậy mà hướng hắn cầu cứu. Liền mệnh lệnh ngựa trắng dừng lại. Lúc đầu nếu như đối phương không mở miệng cầu cứu mà nói. Hắn dự định tùy ý ngựa trắng chạy trốn. Việc không liên quan đến mình. Treo lên thật cao. Ai bảo đối phương mắng hắn dâm tặc. Sắc ma tới. Bất quá chỉ là không cẩn thận nhìn một chút lõa thể mà thôi. Vậy mà đối với hắn hô hô to giết. Liền rất quá đáng. Ngựa trắng dừng lại, rơi quay đầu lại, Nam Cung Trấn nhìn xem An Nguyệt Như phía sau cách đó không xa có một cái huyết y nam tử. Như là mèo kịch chuột đồng dạng căn sau lưng An Nguyệt Như. Thấy Nam Cung Trấn ngừng lại, An Nguyệt Như cũng không chịu được nữa. Hôn mê bất tỉnh, từ không trung bên trên rơi xuống. Một đường đào vong, An Nguyệt Như tiêu hao thực sự quá lớn. Cùng huyết công tử liều mạng mấy chiêu. Còn thụ nội thương nghiêm trọng, hoàn toàn là đang thiêu đốt tiềm lực sinh mệnh đào vong. Liều mạng kéo căng thần hồn, Tại thời khắc này có một chút thư giãn, người liền hôn mê bất tỉnh. Nam Cung Trấn sử dụng gia long chảo thủ, đem từ không trung rơi xuống An Nguyệt Như tiếp trở về, đặt ở trên lưng ngựa. Huyết công tử đứng ở bầu trời, nhìn phía dưới trên lưng ngựa Nam Cung Trấn, bình tĩnh tấm kia âm nhu mặt, nói, xen vào việc của người khác, là sẽ chết người. Con mồi bị người nhặt đi, có thể nào để hắn không giận? Ngựa trắng, vị mỹ nữ kia, biết chủ nhân nhà ta là ai không? Như vậy tránh, biết con la cùng con lừa khác nhau không? Huyết công tử, mỹ nữ, ngựa trắng, nha, không đúng, âm dương nhân, huyết công tử, một đầu súc sinh, đợi lát nữa ta để ngươi muốn chết cũng khó khăn. Ngựa trắng, không có ý tứ, ta là ngựa đực, ngươi tại nói bậy. Nam Cung Trấn chân khí hóa thủ, hung hăng gõ một cái ngựa trắng đầu. Ôi, huyết công tử mặt âm trầm, không ngừng đánh giá Nam Cung Trấn. Vậy ai ai, ta nhìn ngươi cũng không giống người tốt. Tự sát đi, ta lưu ngươi một cái toàn thây. Nam Cung Trấn nhìn xem đứng ở giữa không trung huyết công tử. Ha ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép, ta huyết lệ lần đầu nhìn thấy so ta còn cuồng người. Ta sẽ một tấc đưa ngươi xương cốt đập nát. Sau đó một giọt đưa ngươi huyết dịch rút khô. Tại đưa ngươi thần hồn luyện chế tại trong thân thể. Vĩnh thế cung cấp ta nô dịch. Huyết công tử đột nhiên tùy tiện cười to. Nhìn người chết ánh mắt nhìn xem Nam Cung Trấn. Chủ nhân, gọt hắn. Ngựa trắng liếc mắt nhìn ngoẹo đầu. Khinh bỉ ánh mắt nhìn xem giữa không trung người lưỡng tính kia nói. Súc sinh, muốn chết. Huyết công tử gầm thét. Toàn thân đỏ như máu chân khí điên cuồng tuôn ra. Một bộ cao 30 trượng lớn huyết ma thân ảnh xuất hiện sau lưng hắn. Tinh hồng huyết khí, nhuộm đỏ nửa bầu trời. To lớn đỏ như máu ma trường, lượn lờ vô biên ma khí, trực tiếp hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Theo huyết công tử, một cái vô danh sâu kiến, một trường vỗ chết là được. Hắn không biết là, tại Nam Cung Trấn trong mắt, hắn mới thật sự là sâu kiến. Chân võ cảnh giới người tu luyện, còn không có tại Nam Cung Trấn trước mặt cuồng ngạo thực lực. Nam Cung Trấn trong tay xuất hiện một thanh khổng lồ màu vàng trường đao. Nghịch thiên thất ma đao thần tính bản. Nghịch thiên thất thần đao. Màu vàng trường đao phá toái hư không. Một đao hướng bầu trời bên trong tôn kia lớn đại huyết ma chém tới. 30 mấy trượng dài sáng chói ánh đao hung hăng bổ tới. Xé rách hư không. Khủng bố vô song. To lớn ma thủ bị một đao chặt đứt, ánh đao không giảm, trực tiếp cường hoành chém xuống huyết ma đầu lâu. To lớn huyết ma thân ảnh vỡ nát tiêu tán. Huyết công tử từ đó rơi xuống đi ra, toàn thân da thịt bị xé nứt, máu tươi ràn rụa. Huyết công tử ánh mắt hồi hộp, không dám tin, liền tiên nhân hắn đều chém giết qua. Nhưng bây giờ lại bị một cái chân võ cảnh giới võ giả một đao chém xuống. Bị bại triệt để. Huyết công tử dọa đến thần hồn rung động túc, không còn vừa rồi cuồng ngạo, vội vàng hóa thân huyết mang, thi triển huyết độn phương pháp, hướng phương xa bỏ chạy. Nam Cung Trấn há có thể để hắn trốn. Đoạn hồn xuất hiện trong tay, màu vàng nội lực tuôn ra như trường thương, khóa chặt chạy trốn huyết công tử, trực tiếp ném đi. Đoạn hồn phá toái hư không, một thương đem chạy trốn đến chân trời huyết công tử đóng đinh tại hư không. Huyết công tử khó có thể tin nhìn xem từ sau lưng xuyên thủng trước ngực trường thương. Thần hồn tịch diệt, một đời nhường người nghe tin đã sợ mất mật luyện huyết môn huyết công tử. Như vậy vẫn lạc, nếu để cho người biết xú danh rõ ràng lấy huyết công tử cứ như vậy vẫn lạc. Đáng sợ đến gây nên một hồi sóng to gió lớn. Nam Cung Trấn mở ra nội thế giới, huyễn hóa ra một đầu che trời cự thủ. Liền người mang thương đem huyết công tử thu vào nội thế giới. Cái kia huyết công tử liền người cùng hắn nội thiên địa nháy mắt liền bị nội thế giới của Nam Cung Trấn thôn phệ luyện hóa. Mà nội thế giới của Nam Cung Trấn lại lớn mạnh một tia. Nam Cung Trấn phát hiện, hay là thôn phệ người nội thế giới trưởng thành nhanh một chút. Dựa vào chính mình diễn hóa, quá chậm, nhỏ cặn bã. Còn dám tại ngươi Mã đại gia trước mặt yêu năm yêu sáu. cũng không nhìn một chút người Mã đại gia chủ nhân là ai. Ngựa trắng cuồng ngạo nói, không biết là người, còn tưởng rằng cái kia huyết công tử là bị nó đánh chết. Chủ nhân, người là thế nào chọc cái này con mụ kiêu? Tại Thanh Lan cổ thành nàng thế nhưng là một mực tại tìm kiếm chúng ta. Nếu không phải Tiểu Bạch chạy nhanh, sớm đã bị nàng cho đánh giết. Hiện tại ngươi lại còn cứu nàng. Ngựa trắng quay đầu nhìn một cái trên lưng An Nguyệt như bất mãn mà hỏi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.